quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 265, cố nhân đến bái phỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là không đề cập tới cái khác. Chỉ riêng việc đứa nhỏ này lúc trước ở kinh thành cứu người. Bọn họ những người này ai mà không biết, ai không hiểu, có thể vì gia tộc của chính mình tranh đến được ba chữ trung nghĩa nhà. Như vậy cũng đã so với những quý nữ kia mạnh hơn nhiều. Thẩm Thanh Từ lại là cùng hai vị phu nhân hành lễ. Cũng là thật sự cảm giác hai người niệm trên phần tình cảm với mẫu thân nàng. Đối với nàng có nhiều phần chú ý quan tâm hơn. Chính là nàng đời trước, không biết người hảo tâm, đem hai người đều là đắc tội qua. Tất nhiên là sau vài lần như vậy, hai người liền không còn có giúp nàng nữa. Nếu không, sợ rằng nàng cũng không đến nỗi rơi vào quang cảnh như vậy. Hết thảy đều là do nàng chính mình tự tìm đường chết. Cũng thật sự cùng người khác không quan hệ. Trong chốc lát, Thẩm Thanh Dung liền tới đây tìm Thẩm Thanh Từ. Cũng là mang theo nàng đi tới nơi đó của các vị cô nương. Làm nàng kết giao một ít bạn khuê mật. Tránh cho mỗi ngày nàng đều chỉ là ở trong phủ. Đến cái người nói chuyện cũng là không có. Chờ đến sau khi nàng đi qua. Quả thực, này đều là những quý nữ có tiếng ở trong kinh. Hoặc thanh hoặc nhã, hoặc mỹ diễm, hoặc hào phóng, mập ốm cao thấp. Thật đúng là nhiều. Thẩm Thanh Từ ngồi ở một bên cười. Cũng là cùng này đó cô nương nói chuyện phiếm vài câu. Lại có thể cảm giác ra tới. Các nàng đối nàng, cũng không có vài phần thiệt tình. Thử nhiều một ít đi. Cũng là chỉ có mấy cái nữ nhi của Tần phu nhân cùng Diêu phu nhân. Đến là đối đãi với nàng thật lòng hơn một ít. Các nàng còn nói muốn mời nàng đi qua trong phủ bọn họ chơi. Mà nàng cũng là đáp ứng rồi. Chờ đến khi trời lại là dần về tối. Mọi người cũng là đều phải đi. Sau khi nói lời từ biệt lẫn nhau xong, liền từng người hồi phủ. Thẩm Thanh Dung lôi kéo tay của muội muội, có quen biết cô nương nào không? Tần gia cùng cô nương Diêu gia không tối. Thẩm Thanh Từ đúng sự thật trả lời. Nhà bọn họ, Thẩm Thanh Dung nhớ tới sự tình hai nhà này. Bọn họ năm trước mới là trở về kinh thành. Hai nhà quan hệ đến là vẫn luôn không kém. Chính là trong phủ bọn họ đều không có nam tử thích hợp. Liền tính là có, cũng đều không phải là chính môn của nhà bọn họ. Cho nên đều là không thể làm người vừa lòng. Tính, không vội, lại là từ từ xem. Dù sao muội muội hiện tại cũng là chưa cập kê, lại là chờ thêm 2 năm cũng đều là tốt. Nàng vẫn là nghĩ muốn cấp muội muội tìm một cái thật tốt. Không thể qua loa, bằng không chính là hại muội muội, kia còn không bằng làm nàng không gả đâu. Thẩm Thanh Từ cũng là chú ý tới bất đắc dĩ chợt lóe qua trong mắt của tỷ tỷ. Cuối cùng lại là thả lỏng, nàng liền biết Thẩm Thanh Dung có thể là đã từ bỏ ý tứ làm nàng nhanh chóng thành thân. Tuy rằng nói nữ tử tới 14 tuổi sẽ có người tương xem. Cũng là phần lớn sẽ đính hôn. Nhưng cũng có người tới 17-18 tuổi là lúc. Mới là thành thân. Hiện tại nàng còn có mấy năm có ngày tháng sống yên ổn. Về phần cuối cùng nàng phải gả nhập đến một nhà nào. Có lẽ cũng chỉ có thể chờ mệnh. Về tới trong phủ. Sâm Ca Nhi cầm một đống thứ tốt, cũng là không ngủ, liền phải đi tìm ngoại tổ, bởi vì hắn đã đáp ứng với ngoại tổ, phải mang cho ngoại tổ đồ ăn ngon, hắn là sẽ không lừa ngoại tổ. Thẩm Thanh Từ làm vú nuôi đem Sâm Ca Nhi ôm qua đi. Nàng nghĩ Sâm Ca Nhi có tính tình này nhất định là giống bọn họ người Thẩm gia. Như thế nào, nàng cũng đều là tìm không ra tới ở Tuấn Vương phủ. Có ai cố chấp giống đầu nghiêu như vậy? Cho nên tính tình này của hắn chính là do Thẩm Định Sơn cấp dạy ra. Đương nhiên cũng là có chút tính tình không phải quá tốt của Thẩm Định Sơn. Qua mấy ngày, Tần gia cùng Thẩm gia bên kia đều là sai người tặng thiệp. Làm nàng qua đi ngắm hoa. Thẩm Thanh Từ đối với loại sự tình ngắm hoa này, thật sự làm không tới. Nàng nhiều nhất chính là ngồi ở chỗ kia. Nghe những cái cô nương đó khen tặng lẫn nhau, trên mặt mỉm cười, chính là nội tâm lại là không biết đều đang là như thế nào hận. Nói nữa, này này đó hoa thật là không có gì có thể xem. còn có này đó ngoài sáng nói là xem hoa. Kỳ thật là lại là một hai phải so thượng một ít cái gì. Một đống nữ nhân tranh nhau đến sứt đầu chảy máu. Mà vì cái gì? Chẳng có gì. Chẳng qua đó chỉ là việc duy nhất các nàng có thể làm ở giữa những quy định nghiêm ngặt của thế gia mà thôi. Thẩm Thanh Từ sai người mang theo mấy vị tân hương của nhất phẩm hương tặng qua đi. Đến cũng là làm hai người Tần Diêu thập phần thích. Cũng đều là yêu thích không buông tay. Các nàng ai mà không thích hương phấn của nhất phẩm hương? Chính là có chút hương. Dù là có bạc cũng là mua không được. Đặc biệt là người của hai nhà này. Bọn họ đều là rời kinh đã lâu. Cho tới nay cũng là chưa từng dùng qua đồ vật của nhất phẩm hương. Chỉ là sau khi dùng qua một lần. Liền thật là kinh vi thiên nhân. Chính là dù có tiêu phí bạc. Cũng có vài thứ dù là có bạc cũng không mua tới được. Lại nói. Đồ vật của nhất phẩm hương xác thật là cực quý. Nếu không có thêm vào đồ vật, liền chỉ dựa vào những cái bạc hàng tháng đó của bọn họ. Căn bản chính là mua không nổi. Này thật đúng là chính là buồn ngủ. Liền có người tặng gối đầu. Cô nương của hai phủ có hương của nhất phẩm hương. Chuyện này đương nhiên cũng là làm đông đảo quý nữ hâm mộ không thôi. Bởi vì rất nhiều người đều là biết. Đây là tân hương mới xuất hiện của nhất phẩm hương. Có giá hơn 1000 lượng bạc. Vẫn là có người chết sống cũng là không mua được. Vì thế liền có người lại đây cố tình cùng Thẩm Thanh Từ lôi kéo làm quen. Các nàng dối trá. Thẩm Thanh Từ cũng là tương đồng. Tức là không có phóng thiệt tình đi vào. Như vậy cũng là không cần thật sự kết giao. Thẩm Thanh Từ tham gia rất nhiều lần này đó của quý nữ các phủ như là làm hội hoa. Thơ hội. Tiệc trà, mà sau vài lần, nàng đã không nghĩ lại động. Quý nữ trong kinh vốn chính là như thế. Chính là mượn những cơ hội này đó. Muốn vì chính mình mưu cầu một cái tương lai tốt. Chẳng sợ là không từ thủ đoạn. Thẩm Thanh từ trước nay đều không có cảm giác với cái mà nữ tử gọi là tương lai. Chính là gả tới những nhà huân quý có dòng dõi càng cao đi. Tương lai của nàng, ở trong tay của chính mình. Nàng không dựa vào bất luận người nào. Lại ăn một ngụm. Thẩm Thanh từ tự mình cầm bát canh. Một muỗng lại một muỗng đút Sâm Ca Nhi ăn trứng. Sâm Ca Nhi thực thực ngoan. Chỉ cần là người khác đút. Cho dù là cục đá hắn cũng đều sẽ ăn. Một chén trứng chưng đút xong rồi. Sâm Ca Nhi còn đánh một cái no cách. Đây là ăn nhiều đi. Vú nuôi lôi kéo tay nhỏ của Sâm Ca Nhi. Mang theo hắn đi ra bên ngoài đi dạo. Cũng là đi lại cho tiêu thực đi. Thẩm Thanh từ chính mình cũng muốn chuẩn bị đi chế hương phòng. Lại là nghe được bên ngoài bà tử nói. Nàng có khách tới. Có khách. Cái gì khách? Nàng đi trước thay đổi một kiện quần áo. Ra tới. Liền thấy trong phòng ngồi hai cái nữ nhân. Mà các nàng. Là Thẩm Thanh từ rốt cuộc cũng là quen thuộc. Rốt cuộc là tới a, nàng vẫn là suy nghĩ. Rốt cuộc hai người kia có thể hay không như là đời trước giống nhau lại là bước vào hộ quốc công phủ. Kết quả nàng lại là phát hiện. Nguyên lai cũng không có thay đổi nhiều ít. Chuyện hẳn là phát sinh còn sẽ phát sinh. Có chút người vốn chính là đánh không chết đuổi không chạy. Bởi vì bọn họ còn không có đạt tới mục đích của chính mình. Còn không có được đến chỗ tốt mà chính mình muốn. Sao có thể một lần liền như vậy từ bỏ. Huống chi kia vẫn là một đời vinh hoa phú quý. Thanh Từ, nữ nhân vội vàng đứng lên. Vừa thấy một vị nữ tử tuổi thanh xuân đứng ở cửa. Cũng là rớt xuống nước mắt. Biểu tình như vậy, bao hàm thâm tình. Vừa thấy liền khiến cho mọi người đều biết. Đây là vui đến phát khóc. Thanh Từ, dì thật đúng là nhớ ngươi. Lam Thị vội vàng đón qua đi. Thỉnh thoảng nói chính mình tưởng niệm như nào. Chính mình lo lắng ra sao? Còn có mấy năm nay ngày không thể ăn, đêm không thể ngủ khổ sở thế nào? Còn có kia một sự kiện áy náy. Thanh Từ, đều là gì không tốt? Lúc trước cũng là nhân tỷ nhi nhà ta không quá hiểu chuyện. Làm ngươi bị ủy khuất. Lúc này đây ta là đặc biệt mang theo nhân tỷ nhi lại đây. Các ngươi lại là như thế nào cũng đều là thân thân tỷ muội a, nhân tỷ nhi. Ngươi lại đây. Cách chương.